Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 288, Đông Cung chi nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, Đông Cung chi nguy. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan vội vàng vàng đoạt mất lá bùa kia. Nàng nhìn Dạ Quân Ly, bất đắc dĩ than thở. Dạ Quân Ly, ngươi động não chút đi. Phương pháp thông linh này cần hai người chúng ta mới có thể hoàn thành. Nhưng Nam Cung Ảnh chọn ta, là bởi vì ta giống như nàng đều là nữ nhân. Nếu như ngươi muốn chiêu hồn Thượng Uyên, người thừa thụ thống khổ, nhất định là ngươi. Nàng thả lại phù chú vào trong tay của hắn, giảo hoạt cười nói, mỗi người một lần, như vậy mới công bằng. Mạnh Thanh Hoan biết, Thượng Uyên là then chốt duy nhất giải thích được Long Đằng Quân bị diệt. Nàng không thể bởi vì mình chịu chút thống khổ nho nhỏ này để Dạ Quân Ly buông tha cơ hội lần này. Hơn nữa, nàng cảm giác mình dự cảm không có sai. Vong hồn của Thượng Uyên nhất định sẽ đi tìm Dạ Quân Ly. Dạ Quân Ly có chút chần chờ. Hắn nhìn chằm chằm phù chú suy nghĩ một chút, cũng nói rằng, chờ hỏi qua Thương Minh, nếu như người chịu thống khổ vẫn là nàng, như vậy chuyện này không có cơ hội thương lượng nữa. Hắn thu phù chú vào, gương mặt bá đạo và không cho phản kháng. Mạnh Thanh Hoan bĩu môi, bất quá yêu nghiệt như vậy nàng rất thích thú, cũng không biết nàng nổi điên làm gì. Quỷ thần xui khiến lén đến hôn khóe môi hắn một cái. Mi tâm của Dạ Quân Ly khẽ động, đáy mắt gợn sóng túng sinh, một hỏa diễm u ám đốt đáy mắt hắn. Hắn đột nhiên một tay kéo nàng vào lòng, cúi người hung hăng đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Mạnh Thanh Hoan chỉ biết bản thân không nên trêu chọc hắn. Ai bảo mị lực của yêu nghiệt này quá lớn. Nàng thật lo lắng cho mình cầm giữ không được, gục trước yêu nghiệt này. Bất quá cũng thua thiệt yêu nghiệt này định lực tốt. Không thôi bọn họ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa lo lắng. Mạnh Thanh Hoan như được đại xá. Nàng vội vàng vàng đẩy Dạ Quân Ly ra tìm được cái cớ. Ta đi mở cửa. Mạnh Thanh Hoan sửa sang lại xiêm y có chút loạn của mình, chợt hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra, chỉ thấy Dạ Mạch Hàn và Trường Lan đứng ở ngoài cửa. Vọng Thư Huyền, com, nhìn bọn họ có chút sắc mặt ngưng trọng. Nàng chỉ biết việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Mạnh Thanh Hoan khẩn trương hỏi. Dạ Mạch Hàn và Trường Lan đi vào, liền nghe Dạ Mạch Hàn than thở. Tin tức Nam Cung tiểu thư chết đã truyền ra. Lúc này Nam Cung tướng quân và bách quan đang quỳ gối trước Thiên Càn Cung, yêu cầu Hoàng thượng trừng trị thái tử. Sự tình còn chưa tra rõ, vì sao bọn họ kết luận thái tử làm. Mặt Mạnh Thanh Hoan có phẫn sắc, đối với những triều thần ngoan cố không thay đổi này thật sự là rất chán ghét. Dạ Mạch Hàn trả lời, đêm qua Nam Cung Ảnh gặp qua Trường Lan liền mất tích. Hơn nữa nàng bị phát hiện chết ở Đông Cung. Quan trọng nhất là có người tản lời đồn, nói là thái tử nổi lên sắc tâm với Nam Cung tiểu thư. Nói chung, chuyện này, có người trợ giúp, hết sức bất lợi với Trường Lan. Hắn nhìn Mạnh Thanh Hoan một mắt lại nói, ẩn thái tử vốn là không quan trọng gì ở trong triều, nên triều thần đều lấy An Vương cùng Nam Cung tướng quân để nói theo. Nếu Trường Lan muốn đứng vững gót trong triều, nhất định phải bỏ hai người này mới được. Mạnh Thanh Hoan nghe Dạ Mạch Hàn phân tích, trong bụng nàng hơi trầm xuống, ánh mắt rơi vào chỗ Trường Lan. Sắc mặt Trường Lan hết sức bình tĩnh, tựa hồ đối với việc này không phải quá lưu ý. Mạnh Thanh Hoan biết tính tình hắn vốn là đạm nhiên, từ trước đến nay không thích tranh đấu gay gắt trong cung đình. Nhưng vì thân phận của mình, hắn lại phải đeo gông xiềng nặng nề. Nàng thực sự mong muốn mình có thể chia sẻ với hắn, có thể giúp hắn giải thoát. Trường Lan, truyền Đông Cung lệnh, tối nay để đám triều thần đến Thủy Tạ Các xem cuộc vui. Thanh âm của Dạ Quân Ly chậm rãi truyền đến, mọi người đưa mắt rơi vào trên người hắn, đã thấy trên mặt yêu nghiệt này mang tiểu ý thần bí lại giả dối. Cách chương